Alo. Alo, bạn Thắng đúng không? Dạ vâng. Ừ, bạn bây giờ bạn có tiện nói chuyện không? Ai thế ạ? Mình gọi cho bạn từ bên trung tâm ODC. Cái gì ạ? Mình gọi cho bạn từ bên trung tâm ODC, bạn có tiện nói chuyện không? Vâng, anh chị cứ nói đi ạ. Ừ, mình thấy là bạn tập đến bài 24 rồi, và bạn thấy cái tình hình cải thiện của mình được nhiều chưa? Rồi, bây giờ, Giờ mình nhớ ra đúng rồi, không? nhiều việc quá mình không để ý. Ừ. Ok, vâng, cho tốt chị ạ, Tốt à? Thế à, chúc mừng vâng, bạn. Cái thời gian của mình dạ lên được khoảng bao nhiêu phút rồi? vâng, khoảng tầm 15. Wow. Vậy là rất là thành công. Trước đây mình tham gia tập thì mình chỉ được có mấy phút thôi đúng không? Hai ba phút. Đấy, 2-3 phút mà mình tập đến bài 24, tức là mình đi hết 2 phần 3 liệu trình rồi. Không, nhưng mà chắc về về kiểu, nhưng mà nói chung là khổ á, tập cái này Mình phải kiên trì đúng không? Cái gì nó cũng phải kiên nó vất trì vả, bạn và nó kiểu như cũng mình cũng không tập hết được đến như 100%. Mình như ạ. tưởng tượng mình tập chỉ được khoảng 50-60% là tốt lắm rồi, Đấy, năm của sáu cái mươi yêu phần cầu trăm mà cái thời gian của bạn đã được 15-20 phút rồi, thế mà bạn vâng tập còn 50% còn lại thì mình, nếu như mình tập được nữa thì thế cái thời là gian của mình rất mình là có thể tốt. là bây giờ có thể là gọi là kiềm chế được thôi, Ừ, cũng 15 phút đấy là không rất là không ok nó rồi. cũng mệt. Ừ. À, cái dinh dưỡng của bạn thực hiện có tốt không? Cũng đều bình thường. À, thế là rồi, rất là Ừ. tốt. Vậy Ừ. là mình tập cái này nó không phải là thuốc, nên là mình chỉ cần kiên trì thôi. Đấy, như bạn đã thấy cái kết quả đấy, mình kiên trì mình tập thì mình sẽ đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Mặc dù là Vâng. nó chưa được tới 13, 20 đến 30 phút thì, nhưng mà 15 phút nó là cả một cái quá trình tập của mình. Đã là cái sự Vâng. thành công rất là lớn rồi, bởi vì thời gian đầu mình chỉ được 2-3 phút thôi, cảm thấy rất là chán nản. Nhưng mà sau khi mình tập, tập luyện, ăn uống, kiên trì và mình đã được cái 15-20 phút rồi, vậy là cái kết quả của mình nó khá là ok. Ừ. Thế thì Vâng. còn mấy cái bài nữa thì mình cố gắng mình tập nhé. Mình Được sẽ rồi, rồi, xin cảm ơn. và đặc biệt là khi mà Vâng, mình tập xin mình anh. có kết quả tốt rồi, nhưng mà mình cũng không nên sinh hoạt quá sức. Ok. Ừ, mình nên sinh hoạt điều độ bạn nhé. Đúng rồi, Rồi, nhưng mà ok. mệt mệt thế đấy. Vâng, Đúng dạ rồi, vâng, ok. vâng. Chúc bạn sức khỏe nhé. Vâng. Rồi, rồi, chào bạn.